hứa sẽ có quan to lộc hậu. Tên kia liền liên tục gật đầu đáp ứng. Hề hề, ngươi có biết hiện hắn đang làm gì không? Đường Nguyên đắc ý hỏi. Cách Trương.